HP tù nhân ngục Nermengert. Chương 12:12, Zealot hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Severus trầm mặc không nói gì mà nhìn Zealot. Chưa bao giờ mà y đứng từ góc độ của Dumbledore để bực tức cả. Y chắc hẳn sẽ còn ở Nermengert, nhưng mà y biết Zealot vẫn chưa nói hết, vì sao y lại không nghe Zealot nói hết rồi mới ra quyết định chứ? Còn về Dumbledore, chỉ cần có Zealot ở đây thì cơ hội để chọc tức Dumbledore còn rất nhiều. Zealot cũng không thèm để ý Severus đang trầm mặc, tiếp tục nói, nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể tiếp tục ở lại Nermengert. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta còn có lựa chọn khác. Biểu cảm Zealot rất nghiêm túc, sản nghiệp của gia tộc Grindelwald ở nước Đức không ít, muốn chọn chỗ ở tất nhiên cũng rất dễ dàng. Tòa thành Grindelwald được giữ gìn không tồi. Chỉ cần lau chùi một chút là có thể vào ở, đằng sau tòa thành còn có một khu rừng rậm. Tuy không có chuyên gia xử lý nhưng cũng có rất nhiều tài liệu độc dược quý giá sinh trưởng. Người chắc chắn sẽ thích. Hoặc là chúng ta có thể xây ra một tòa thành hay là trang viên để dành riêng cho hai người chúng ta. Chấm, người thích thiết kế thành như thế nào cũng được. Muốn bố trí ra sao đều giao cho người tất cả. Chẳng qua nếu làm vậy chỉ sợ sẽ mất một thời gian để chờ xây dựng. Trước đó chúng ta vẫn phải ở Nermengert hoặc là Grindelwald tòa thành một thời gian mới được. Zealot nói một cách nhẹ nhàng vừa phải. Nếu ta muốn hết thì sao? Severus nhướng mày nhìn Zealot hỏi lại. Y giải thích, ta muốn được quyền sở hữu Nermengert. Đương nhiên chúng ta sẽ không ở Nermengert, nhưng ta muốn ngươi công bố với bên ngoài rằng Nermengert thuộc quyền sở hữu của ta. Chúng ta có thể lựa chọn sống ở Grindelwald tòa thành. Ngươi nói không sai, ta quả thật là đối với khu rừng ở sau Grindelwald tòa thành rất hứng thú. Sau đó chúng ta có thể xây dựng một trang viên để nghỉ ngơi. Trang viên đó có thể xây dựng ở nước Pháp hoặc là Anh Quốc. Hoàn toàn dựa vào sở thích của ta. Ban đầu Severus muốn xây trực tiếp ở Anh Quốc. Chỉ là ở Anh Quốc thì y còn có Prin trang viên có thể đến đó. Chỉ sợ Voldemort cũng bắt y phải đến ở tại Voldemort trang viên. Hoặc là những quốc gia ngươi thích khác. Chẳng hạn là Italy hay là Albany. Zealot cười bổ sung. Sau khi đã thống nhất ý kiến. Lúc này Zealot mới nhớ tới việc trả lời vấn đề của Lucius. Ngài Malfoy, ngươi có thể yên tâm. Hôn lễ của chúng ta cử hành ở Nermengert hay tại Grindelwald tòa thành hoàn toàn có thể để Voldemort tiên sinh quyết định. Về phần vấn đề Nermengert bây giờ là ngục giam. Ngươi không cần phải để ý vì rất mau nó sẽ không phải nữa. Ta vốn dĩ luôn ở Nermengert. Nhận lấy thanh danh tù tội đó là do ta tự nguyện. Vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết. Zealot đã đồng ý chính thức tái nhậm chức. Lucius lúc này mới bắt đầu trao đổi chi tiết hôn lễ cùng Zealot. Nghe Lucius cùng Zealot hai người trao đổi, Severus nhàm chán mà ngáp một cái. Zealot vẫn luôn quan tâm Severus liền lập tức chút ý thấy Severus buồn ngủ. Sếp, người mệt sao? Sáng sớm đã từ nước Anh trở về. Cũng khó trách, người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trước hết tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Severus cũng không từ chối ý tốt của Zealot. Quả thật nghe Zealot cùng Lucius nói chuyện mà y nghe như lời bài hát du con vậy. Y thật sự không thích nhưng việc lộn xộn như vậy. Cho dù âm thanh của Zealot và Lucius không khó nghe, ngược lại rất dễ nghe, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản lại cơn buồn ngủ đã ập xuống của y. Severus đứng lên hơi hất cằm gật đầu với Lucius. Tào nhã mà xoay người rời khỏi thư phòng không chút lưu luyến mà còn thuận tay cầm theo một quyển sách hắc ma pháp mà y chưa xem qua. Chờ tiếng bước chân của Severus dần đi xa. Lucius bưng tách hồng trà lên uống một hơi. Hương vị không tồi. Ta tin Severus cũng sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Đến hiện tại thì Lucius mới quyết định giúp đỡ Zealot giữ Severus lại. Bởi vì hắn biết hai vị chúa tể hắc ám hai nước Anh và Đức mà liên hợp hai thế lực này thì Severus căn bản không có chỗ để trốn. Nếu như vậy thì sao không thuyết phục Severus ở lại bên người Zealot? Đó là ích lợi lớn nhất đối với Severus. Ta sẽ khiến Severus thích nơi này bằng bất cứ cách nào. Ánh mắt Zealot nhìn Lucius cực kỳ nghiêm túc. Nếu Lucius đã hứa hẹn như vậy thì hắn cũng không để ý mà để cho bạn tốt của Severus yên tâm. Huống chi ban đầu hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ ràng muốn đem Severus ở lại bên cạnh mình. Phương pháp giam cầm này mãi mãi cũng chỉ giữ được một phần. Hắn không thể lúc nào cũng ở bên nhìn Severus. Mà nếu là hắn có thể làm như vậy thì Severus cũng sẽ không vui vẻ. Tốt nhất là hắn muốn Severus cam tâm tình nguyện ở lại mà bây giờ Severus vẫn chưa có tình cảm với hắn. Có thể khiến Severus cam tâm tình nguyện ở lại cũng chỉ là với cương vị một người bạn. Thứ hắn muốn là dùng sợi tơ hồng đành cho Severus đan thành một cái lưới lớn. Dùng cái lưới ấy để trói chặt Severus lại bên mình. Chuyện này có thể thuận lợi như vậy quả thật phải cảm ơn tâm huyết của Voldemort dâng trào. Thành công biến hôn nhân của hắn với Severus thành đính hôn của hai người của tử thần thực tử và thánh đồ. Quan hệ hôn nhân cá nhân có lẽ không thể làm Severus ở lại. Nếu như là tổ chức đính hôn của quan hệ hai quốc gia mà ở giữa còn có quan hệ với lợi ích của bạn tốt Lucius. Hắn tin rằng với tính cách trời sinh có ý thức trách nhiệm mãnh liệt thì Severus sẽ khuất phục thôi. Chỉ cần Severus đồng ý ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ có cơ hội để khiến Severus từ từ có tình cảm với hắn. Severus và hắn là mệnh định bạn lữ, nên hắn tin chắc sẽ có một ngày nào đó Severus sẽ yêu hắn. Thứ hắn có chính là thời gian. Loại hình kiên nhẫn này hắn cũng không thiếu. Nếu không hắn cũng không vì một câu của Dumbledore mà đem mình giam cầm ở Nermengert vài thập niên. Đôi mắt màu xanh xám của Lucius lóe sáng. Hắn vuốt nhẹ xà trượng trong tay. Nhanh chóng trở về đề tài khi nãy. Tiếp tục cùng Zealot thảo luận những chi tiết cần có trong hôn lễ. Nghi thức đính hôn của Zealot cùng Severus lần trước bởi vì thời gian cùng quan hệ nên làm rất đơn giản. Trong lòng Lucius thật sự là có chút tiếc nuối. Mặc dù Lucius biết Severus không quan tâm đến hình thức này nọ nhưng hắn không đồng ý người Đức vì nguyên nhân này mà xem nhẹ Severus. Hôn lễ Severus lần này, nếu đã hắn có thể tham dự đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Không sai. Hắn nhất định muốn hôn lễ này trở thành một hôn lễ hoành tráng nhất thế kỷ. Lấy thân phận Severus cùng Zealot hoàn toàn xứng chẳng phải sao. Nhưng mà một nửa hình thức anh cùng một nửa hình thức đức để tạo ra một hôn lễ hoàn chỉnh mà không làm cho nó trở nên kỳ quái. Cũng là một vấn đề khó đáng xem xét. Vì thế không khí trong thư phòng lại một lần nữa sôi nổi lên. Trong khi bên này Lucius và Zealot thảo luận sôi nổi thì bên kia Severus tắm rửa thay đồ ngủ thoải mái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh được. Chuyến đi về Anh quốc mấy ngày nay mang cho y quá nhiều chuyện xảy ra. Không tính đến hôn lễ của Lily cùng Potter thì còn có quan hệ của Dumbledore với Zealot. Đương nhiên còn có quan hệ chuyển biến giữa y với Voldemort cùng với tất cả cũng khiến cho quan hệ của y với Zealot có chuyển sắc. Mọi thứ phát sinh biến hóa quá nhanh làm cho y không phản ứng kịp với những gì đang phát sinh. Cũng như Lily, lúc đầu bọn họ thân mật cỡ nào. Được rồi, có lẽ là do y đơn phương tự cho rằng quan hệ của bọn họ rất thân mật. Cứ xem là như thế đi. Quan hệ của bọn họ cũng không đến mức chỉ vì một hôn lễ mà trở nên xích mích nhiều như vậy. Cho dù đó là hôn lễ cùng kẻ mà y hận nhất đi nữa. Severus buồn bã thừa nhận. Không nói đến là y đối với Lily hay là Lily đối với y, đều không như những gì y tưởng tượng. Lily, cứ cho là không muốn thừa nhận. Severus vẫn không thể không nói. Lily là càng để tâm đến hư vinh của mình nhiều hơn. Mà y lại đem Lily trở thành cộng rơm cứu mạng của mình. Mà hiện tại, Lily đã có Potter, thành công từ một phù thủy mago biến thành một quý tộc phu nhân của gia chủ tương lai của gia tộc thuần huyết. Mà y cũng có Zealot, không tính là y có thừa nhận hay không. Zealot đúng thật là đã trở thành nơi để y gửi gắm nỗi niềm bản thân. Mặc dù Zealot không giống như ánh sáng thậm chí hắn càng giống một loại bóng tối nhưng lại không có người nào trên thế giới này lại quan tâm y như Zealot. Ngay cả mẹ của y cũng không được như vậy. Trong mắt Aileen, quan trọng nhất với mẹ vẫn mãi mãi là tên đàn ông kia. Severus thừa nhận, y thích Zealot, coi trọng y, điều đó làm y cảm thấy rằng y vẫn còn có ý nghĩa để sống trên thế giới này. Y cũng không như một đứa trẻ. Quả thật y thừa nhận, mặc dù ở ngoài mặt y luôn muốn trốn thoát khỏi Zealot, y vẫn không thích cảm giác bị ràng buộc sinh hoạt như vậy. Nhưng thật ra trong tâm của y sớm đã có hình bóng Zealot. Y cũng thừa nhận, cho dù y có ngụy trang thế nào thì nội tâm của y vẫn rất yếu đuối. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể khiến tâm của y bị chiếm đóng. Khi ở Nurmengard, y không đủ can đảm để xem kỹ nội tâm chính mình. Luôn giả bộ kiên cường. Nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay khi ở nước Anh đã không thể để y tiếp tục giả câm giả điếc được. Nói tiếp về chuyện này thì bắt đầu từ chuyện của Dumbledore. Vì muốn chọc tức Dumbledore mà y đã cố gắng giả ân ái với Zealot, mà thật ra cũng không phải cố gắng giả vờ ân ái. Có lẽ trong lòng của y cũng mong muốn có cuộc sống như thế. Y luôn tự cho rằng mình kiên cường. Kết quả lại tự phát hiện chính bản thân thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn. Non nớt dùng vỏ bọc cứng rắn bên ngoài tự đóng gói chính mình cho rằng đấy là kiên cường. Chỉ nghĩ rằng nếu không trả giá tình cảm sẽ không phải nhận đau thương. Nghe thật ngốc đúng không? Nhưng tâm y vốn đã có những vết thương chồng chất nên y cũng không dám tiếp tục bỏ qua để rồi nhận thêm nhiều vết thương nữa. Severus theo bản năng đem mình vùi càng sâu vào trong chăn. Giống như làm vậy có thể chống đỡ những uy hiếp ở ngoài kia. Cho dù y biết chỉ dựa vào một lớp chăn mỏng manh thì không thể chống đỡ được cái gì cả. Đây chỉ là cách Severus tự bảo vệ tâm lý bản thân bằng việc muốn tìm một đồ vật nào đó để chính mình dựa vào. Không quan tâm thứ đó có thể hay không thể. Cảnh tượng này đã khiến Zealot khi mới trở về phòng có chút đau lòng. Severus vốn rất gầy. Trong khoảng thời gian này cho dù Zealot đã cố gắng dưỡng béo y thì cũng không thể làm y tăng thêm bao nhiêu thịt cả. Hiện tại nhìn cả người y chìm trong chăn, nếu mà nhìn không kỹ thì như cả căn phòng không có người vậy. Zealot bước nhẹ đến ngồi xuống bên giường. Nhẹ nhàng mà xốc chăn để nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Severus. Hắn nhanh chóng cởi bỏ áo choàng bên ngoài rồi đem Severus ôm vào trong lòng ngực cùng ngủ. Cách chương.